Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449, các người chơi nghịch tập. 5.000 chữ canh, 2, cầu vé thắng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Bruce mặc dù có điểm không thể tin được. Các người chơi nhìn trước mắt nội dung cốt truyện, đều vẫn tương đối đã ghiền. Trung Quy cho ra tin tức lượng thật sự là có phần đại. Ngoạn tào, học phách dĩ nhiên là thịt muối đệ tử a. Thịt muối chết cũng quá đột nhiên a. Ta vốn cho rằng bộ dạng như vậy bị tẩy trắng quan chỉ huy. Hội có càng nhiều nội dung cốt truyện đó. Thật giống như World of Warcraft bên trong tử vong kỵ sĩ đồng dạng. Tiếp sau mở ra, vong linh vu yêu chức nghiệp. Thịt muối còn có thể đương thầy của chúng ta à. Ta cảm thấy có rất tốt. Rất nhiệt huyết à. Liền cùng Nhật Bản nhiệt huyết anime nội dung cốt truyện đồng dạng. Lão sư là đại nhân vật phản diện. Tại cuối cùng tử vong trước một khắc. Tẩy trắng sau đó ngủ. Thân là đệ tử học phách. Tức giận đánh bại trứng gà hoa. Nội dung cốt truyện mác điểm. Mạng lưới đều là như vậy ghi đấy. Ta đặc biệt muốn đem trò chơi biên kịch cho đánh chết. Ta cũng còn không có đánh qua thịt muối boss chiến. Cái này đã chết. Học phách cố gắng lên. Giúp đỡ chúng ta suy yếu một chút boss. Không có khô lâu binh. Mọi người nhanh lên xông lên a. Những các người chơi đó nhao nhao hô. Đồng thời giơ cao vũ khí hướng phía trứng gà hoa vọt tới. Đầy đất xương trắng bị bọn họ giẫm ở dưới chân. Phát ra răng rắc thanh âm. Những rất lớn đó bộ phận đều là trước kia vong linh học viện các học sinh xương cốt. Đương nhiên các người chơi là cũng không rõ ràng điểm này. Arthur điều khiển cao đạt. Không có do dự chút nào. Hướng phía trứng gà hoa vọt tới. Tất cả người chơi quần thể. Đều tốt như trong chớp mắt cao chiều đồng dạng. Trung quy từ nội dung cốt truyện nhìn lại. Trứng gà bao hoa sai lóc cùng học phách trước sau đả kích 2 lần. Tình trạng của hắn nhất định vô cùng thấp. Dựa theo lượng máu đến xem. Không chuẩn đã thấy đáy. Bộ dạng như vậy tình huống thật sự là vô cùng thích hợp các người chơi đi tiến hành cuối cùng thu. Hoặc không chuẩn xuất cái gì truyền thuyết bộ đồ. Bỉ á sắt truyền kỳ bộ đồ Caesar bộ đồ còn trâu hơn bước đâu này. Các người chơi là nghĩ như vậy, cùng các người chơi nhiệt tình đối với bắt đầu so sánh. Psylocke liền hiển lộ rất bình tĩnh, hắn nhìn lấy phía dưới ngã xuống thịt muối giáo sư, còn có tức giận, đang tại điên cuồng đối với trứng gà hoa, ném ra đủ loại ma pháp học phách. Đối với trong đầu Bruce nói, ngươi dùng chết cái từ này để hình dung vu yêu, thật sự là có phần rất không phải chuyên nghiệp. Cho dù ta hiện tại đi cầm thịt muối giáo sư xương cốt đều hủy đi. Qua mấy tháng hắn còn là hội sinh khí dồi dào xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chính như, Psylocke theo như lời, này đã chết qua một lần vong linh vu yêu. Thật sự là chưa nói tới cái gì chết lại một lần nữa. Hơn nữa từng vu yêu cũng có chính mình đặc thù hộp sinh mệnh tử. Những cái này hộp sinh mệnh tử không bị tổn hại. Vu yêu sinh mệnh sử dụng một mực kéo dài. Trừ phi linh hồn của bọn hắn bị tiêu diệt. Ví dụ như thánh quang công kích. Đây cũng là vì cái gì tại vong linh học viện phó bản. Các người chơi sử dụng thánh quang lực lượng. Dẫn đến học viện lãnh đạo như thế khẩn trương. Thậm chí muốn cho thịt muối giáo sư tới hỏi một chút kỹ càng tình huống. Ta chính là hồng thác nhất hạ bầu không khí mà thôi. Trung quy ngươi xem tình cảnh nhiệt huyết như vậy. Ta cuối cùng phải nói chút tình cảnh. Ngài không cần lo lắng. Bruce rất nhanh nói. Psylocke ở trong này cùng Bruce nói vậy. Bên cạnh các người chơi cùng học phách vẫn còn ở đối với trứng gà hoa làm ra mãnh liệt tiến công. Ba là đối với trứng gà hoa ảnh hưởng hiển nhiên vô cùng to lớn. Trứng gà hoa cho tới bây giờ cũng còn ở vào cuồng loạn trong trạng thái. Những thoát khỏi đó trứng gà hoa khống chế vu yêu các giáo sư. Căn bản không kịp nghĩ nhiều. liền hoảng hốt chạy trốn. Mặc dù có cá biệt giáo sư muốn đi mang lên thịt muối giáo sư cùng học phách, thế nhưng hiện thực tình huống căn bản không cho phép. Hơn nữa còn có cái khác giáo sư lôi kéo bọn họ. Tại giống như chiến trường đồng dạng tình cảnh, học phách điên cuồng đối với trứng gà hoa phóng thích ra ma pháp. Thẳng đến ma lực của hắn toàn bộ hao hết thôi. Học phách một gối quỳ xuống, một tay chống đỡ trên mặt đất, mệt mỏi ngẩng đầu, trong hốc mắt mang theo ánh mắt của không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Công kích là của ta, cái gì không có đạt hiệu quả? Học phách lẩm bẩm nói. Ngay tại học phách nói chuyện công phu, từ trứng gà trên người hoa toát ra một đoàn hắc sắc sương mù. Kia đạn hắc sắc sương mù bay tới không trung, sau đó hóa thành hắc miêu, rơi vào Psylocke trên bờ vai. Psylocke đại nhân, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, chặt đứt trứng gà hoa đối với các vu yêu khống chế. Hắc miêu ba la vẻ mặt tự hào đối với Psylocke nói, thật giống như tại tranh công đồng dạng. Vậy ngươi vì cái gì không thuận tiện giải quyết hắn đâu này? Bên cạnh vẹt nói, Psylocke đại nhân, tuyệt đối là cùng cổ thần quân đoàn một phe. Ngươi cho rằng cổ thần quân đoàn quan chỉ huy là cái gì đơn giản mặt hàng sao? Có bản lĩnh ngươi thu thập hắn nha. Hắc miêu ba la tức giận hô, cho nên ta mới nói, 72 vị bên trong đại ác ma, thực lực là của ngươi kém nhất. Vẹt mang theo miệt thị khẩu khí nói. Hắc miêu cùng vẹt cãi lộn, thế nhưng Psylocke không để ý đến bọn họ. Hắn đang suy nghĩ tìm cách phá vỡ trứng gà hoa cứng rắn cốt chất vỏ ngoài. Từ vừa rồi liên tục đả kích đến xem, cốt chất vỏ ngoài cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng. Trước kia bị Psylocke đánh ra khe nứt, hiện tại cũng bắt đầu không ngừng khôi phục. Đồng dạng đang phiền não chuyện này, không hề chỉ là Psylocke, còn có những đang tại đó tiến công chiếm đóng boss các người chơi. Arthur, ta biết đánh như thế nào? Đang quan sát miệng dây thừng đại học bách khoa lão, đột nhiên đối với Arthur nói, leo đến trên lưng của hắn. Arthur tuy không rõ ràng lắm dây thừng đại học bách khoa lão, trong lúc bất chợt vì cái gì muốn hắn làm chuyện như vậy tình. Nhưng hắn huy vũ lấy vũ khí, bất luận chém đứt bao nhiêu xúc tu, cũng không thể đối với trứng gà hoa tạo thành tính thực tế tổn thương. Hiện tại chỉ có thể nghe dây thừng đại học bách khoa lầu. Arthur khống chế cao đạt, thân hình cực kỳ bén nhạy hướng phía một cái trong đó xúc tu vọt tới. Trứng gà hoa rất rõ ràng, đã từ ba la ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Hắn huy vũ lấy xúc tu muốn ngăn trở cao đạt hành động. Nhưng hắn xúc tu mới vừa vặn nâng lên, liền nhận lấy các người chơi cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Các người chơi công kích, mặc dù đối với cốt chất vỏ ngoài không có cái tác dụng gì, thế nhưng tập trung công kích trong đó một mảnh xúc tu vẫn rất có hiệu quả. Tuy những bị công kích đó xúc tu rất nhanh sử dụng khôi phục lại, thế nhưng mục đích của bọn hắn cũng không phải tổn thương trứng gà hoa, mà là vì Arthur thao túng cao đạt mở ra một mảnh tiến lên thông đạo. Được sự giúp đỡ của các người chơi, Arthur rất nhanh vọt tới trứng gà hoa bên cạnh, chuẩn bị cao áp bật lên. Dây thừng đại học bách khoa lão hô, minh bạch. Arthur hô lớn một tiếng, sau đó làm ra nửa ngồi dự bị tư thế. Dây thừng đại học bách khoa lão rất nhanh đã kéo xuống một cái cần điều khiển. Ở người chơi đám người trong tầm mắt, to lớn cao đạt chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Tại chân của hắn gót toát ra đại lượng hơi nước, đủ loại máy móc giúp nhau dưới tác dụng, to lớn cao đạt mãnh liệt đạn nhảy dựng lên. Arthur đã giơ tay lên bên trong cự kiếm, nhắm ngay tại trứng gà 60 xác thượng một chỗ khe nứt. Hắn đem cự kiếm thật sâu cắm vào trong khe nứt. Trứng gà hoa rất nhanh thống khổ khóc thét, to lớn tiếng vang tại tất cả đình viện quanh quẩn. Trứng gà hoa điên cuồng huy vũ lấy hắn xúc tu, muốn công kích tại trên lưng mình Cao Đạt. Thế nhưng những ý đồ đó công kích xúc tu cũng bị các người chơi công kích cho ngăn cản hạ xuống. Chỉ vẹn vẹn có số ít xúc tu đánh vào trên người Cao Đạt. Nhưng công kích như vậy cũng không pháp đánh bại Cao Đạt phòng ngự. Đây chính là Psylocke hao tốn hơn 1.000 vạn ma làm bằng đá tạo hình người vũ khí. Arthur rất thuận lợi điều khiển Cao Đạt đi tới trứng gà hoa trên lưng. Hắn nhìn thấy vài mảnh to lớn khe nứt đang tải không ngừng khép lại. Xung quanh cốt chất vật chất đang tải không ngừng tăng sinh. Đồng thời bù đắp những khe nứt đó. Đây là lúc trước bị Psylocke liên tục đập nện đánh ra tới khe nứt. Arthur đang nhìn đến nơi này một màn, rất nhanh liền hiểu được chính mình nên làm như thế nào. Hắn hướng phía trước nhất khe nứt vọt tới. Bất quá tại chỉ đem hoa giáp xác, rất nhanh lũng nổi lên từng cái một hình người quái vật. Những quái vật kia đều là dùng cốt chất giáp xác chế tác mà thành. Nhìn qua giống như là từ trứng gà hoa trên người phân liệt ra đồng dạng. Arthur hai tay cầm cự kiếm, hít sâu một hơi, sau đó hướng phía mục tiêu khe nứt vọt tới. Cao Đạt cự kiếm không ngừng đánh bay những xông lại đó quái vật. Thế nhưng đồng dạng có càng ngày càng nhiều quái vật leo tới trên người của hắn. Arthur cảm giác được thân thể không ngừng thay đổi trọng, càng ngày càng vô pháp thao túng di động Cao Đạt. Không được, Arthur, bộ dạng như vậy hạ xuống. Chúng ta muốn ở chỗ này bị thả ngược lại. Nhanh lên dùng hơi nước tăng phúc. Dây thừng đại học bách khoa lão lớn tiếng hô. Ta biết, Arthur cũng lớn tiếng trả lời. Hắn cũng biết nếu như lại không làm chút cái gì, Cao Đạt khả năng liền muốn ở chỗ này bị báo hỏng. Ở trên giáp xác cũng không có người chơi có thể trợ giúp hắn. Tại Cao Đạt các đốt ngón tay, phun ra nóng rực hơi nước. Những khí lưu đó đem leo lên tại Cao Đạt trên người quái vật. Xông ra ngoài, nhưng càng ngày càng hơn quái vật lao đến. Ở trên giáp xác rậm rạp chằng chịt một mảnh. Không thể lại dùng, năng lượng muốn gặp ngọn nguồn. Dây thừng đại học bách khoa hô. Arthur cũng biết, thế nhưng hiện tại nếu như dừng lại, khả năng Cao Đạt cũng không thể hành động. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, từ bốn phương tám hướng bắn tới từng nhánh, đổi dây thừng tên nỏ. Đại bộ phận tên nỏ đập nện tại cứng rắn giáp xác, bị đạn bay ra ngoài. Thế nhưng cũng có số ít tên nỏ móc tại khe nứt hoặc là Arthur Cao Đạt trên người. Nhanh bắt lấy dây thừng. Đang tại quan sát miệng dây thừng đại học bách khoa lão thét lên. Arthur không chút do dự bắt lấy bên người tên nỏ. Những cái này đổi dây thừng tên nỏ là cái khác các người chơi đem nỏ xe đẩy tới công trình kiến trúc chỗ cao. Cái này, những các người chơi đó tựa như trong phim ảnh đặc công đồng dạng. Hai tay cầm lấy vải vóc, đáp trên sợi dây, từ chỗ cao theo dây thừng tuột xuống. Sylvaner thân hình kiện tráng đem trường cung vác tại phía sau lưng. Sau đó hai tay bắt lấy dây thừng, đơn chân dùng sức đạp một cái, liền tuột xuống. Sylvaner bên người là các người chơi phóng ra vô số nguyên tố ma pháp. Thế nhưng Sylvaner không có bất kỳ sợ hãi. Ở trên công trình kiến trúc nhìn xem Sư Hòa, kinh ngạc nói, quá xuất sắc, ta tất cả đều thu hình lại. Chờ chút nữa phát đến diễn đàn thượng tuyệt đối rất nhiều hồi phục. Đi nhanh lên đi, đằng sau còn có thật nhiều người xếp hàng đó. Sư Hòa sơ lưng thiêu đốt lông ngực. Đẩy một chút hắn nói như thế. Sư Hòa gật gật đầu. Cũng học Sylvaner bộ dáng. Thả người nhảy lên. Sau đó không bắt được trên tay vải. Từ công trình kiến trúc chỗ cao rơi xuống suy sụp. Thấp thoáng có thể thấy hắn tiếng hò hét tại đình viện quanh quẩn. Nhưng cuối cùng vẫn còn theo phịch một tiếng. Biến mất. Quá cực kỳ. Thiêu đốt lông ngực lắc đầu. Nói như thế. Hắn cũng theo sát lấy nhảy xuống, theo dây thừng trượt đến trứng gà hoa giáp xác. Càng ngày càng nhiều các người chơi dùng phương pháp như vậy đi tới trứng gà hoa giáp xác. nhưng số lượng của bọn họ còn là so với cái kia cốt chất bọn quái vật ít nhiều lắm. Bất quá rất nhanh bọn họ tiếp viện đã tới rồi. Học phách sử dụng lên ma pháp bay đến trứng gà hoa giáp xác. Tuy hắn không rõ ràng lắm các người chơi nghĩ muốn làm cái gì, thế nhưng lớn như vậy khối tấm sắt khó chịu, chắc chắn sẽ không là đi lên ngắm cảnh a. Nếu như ma pháp của mình đối với to lớn quái vật không có bất kỳ tác dụng gì, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái này thần kỳ các người chơi. Hắn hiện tại quyết định, quá kia có khả năng trợ giúp cao đạt, màu xám ma lực phi đạn, rơi vào cao đạt bốn phía, đem những liều mạng đó muốn leo lên đến cao đạt trên người cốt chất quái vật, đánh bay ra ngoài. Arthur cảm giác được trên người nhẹ nhõm không ít, tuy cũng bởi vì học phách ma lực phi đạn, bị đâm cho ngã trái ngã phải, nhưng luôn sống khá giả bị những cái kia cốt chất bọn quái vật đặt ở trên người vô pháp động đậy. Tới tốt lắm, cao đạt tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Tại học phách yểm hộ, cao đạt tại từng mảnh trong lúc nổ tung, nhanh đột phá những cái kia cốt chất quái vật phong tỏa. Cho dù ngẫu nhiên có một chút cá lọt lưới, cũng bị Arthur cự kiếm cho huy chém tới một bên. Xông lên a Arthur, xông lên a Arthur, không nên bị boss đánh bại a. Tùy ta không biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng ngươi cố gắng lên a. Những qua đó trợ giúp Arthur các người chơi nhào nhào lớn tiếng la lên, mà Arthur cũng rất nhanh vọt tới cái kia lớn nhất khe nứt bên cạnh. Xung quanh cốt chất quái vật lao đến muốn ngăn trở hắn, nhưng đều bị học phách sau đó phóng ra ma pháp phi đạn cho nhau nhau đánh tan. Arthur đem cự kiếm thẳng đứng cắm vào trong khe hở, cự kiếm mũi kiếm vừa vặn chống đỡ đang tại khép lại khe hở. Arthur, chuẩn bị toàn lực khởi động. Dây thừng đại học bách khoa hô, hơi nước hình thức, toàn bộ trạng thái mở ra. Arthur hô lớn một tiếng, cùng với dây gai kéo động bên cạnh tay hãm, Arthur bắt đầu đem toàn tâm lực chú ý tập trung đến bên trong cao đạt. Mà ở các người chơi thị giác, thấy được Arthur sở thao túng cao đạt, toàn thân đều toát ra hơi nước. Đồng thời còn có cổ quái ma pháp phù văn hòa máy móc bắn ra cao đạt các đốt ngón tay. Bước chân cũng xuất hiện bắt bàn, vẻn vẹn bắt lấy dưới chân giáp xác. Phanh suy suy, hơi nước dâng lên tiếng vang ở trên giáp xác tiếng vọng. Arthur cả người cũng bị những hơi nước đó cho vây quanh ở bên người cái khác cốt chất quái vật, hướng phía Arthur vọt tới, cũng đều nhao nhao tiêu thất tại bên trong hơi nước. Psylocke ở phía trên nhìn xem Arthur cùng các người chơi làm hết thảy. Thân là một vị thượng vị ác ma, hắn đối với các người chơi sở bày ra sức chiến đấu là phi thường khâm phục, nhất là chính mình hao tốn 1.000 vạn ma thạch đánh tạo nên cao đạt, tại trong tay các người chơi đã trở thành không thể ngăn cản lợi khí. Thậm chí có thể cùng cổ thần quân đoàn quan chỉ huy trứng gà hoa chống lại mấy chiêu. Mặc dù trứng gà hoa trả lại cũng chưa hoàn toàn thể trạng thái, nhưng này đã vô cùng làm cho người ta kinh ngạc. Psylocke đại nhân, chúng ta có muốn hay không xuất thủ? Bruce đối với tại Psylocke trong đầu hỏi. Không cần, ta cảm thấy có bọn họ phát huy rất tốt, lại dùng ta ma lực. Vừa muốn ta tự mình kết cục để chiến đấu, điều này thật sự là có phần không thể nói nổi, mà còn có thể thí nghiệm một chút kiểu mới của chúng ta vũ khí trạng thái như thế nào. Psylocke ôm cánh tay, rất bình tĩnh nói, mà theo Psylocke, những các người chơi đó biểu hiện cũng xác thực rất tốt. Nhất là Arthur sở thao túng cao đạt, tại dây thừng đại học bách khoa lão hắc khoa kỹ, còn có ma pháp trận dưới sự trợ giúp, chọc vào ở trong khe hở cự kiếm, thật sự chậm rãi, bắt đầu nảy ra động lên trước mặt giáp xác. Trứng gà hoa tiếp tục phát ra kêu rên tiếng vang. Từ khi bị phục sinh, trứng gà hoa kêu rên liền không có đình chỉ qua. Thân là cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, khả năng hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình phục sinh nhìn một lần. Sử dụng thấy được nhiều như vậy cổ quái lòng đất sinh vật. Ngoại trừ người điên thượng vị ác ma, còn có một cái từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua to lớn tấm sắt khó chịu. Mấu chốt nhất chính là, tấm sắt khó chịu lại thật sự dùng trong tay cự kiếm. Cậy mở hắn giáp xác, Psylocke cũng không khỏi cảm thán nói. Thời đại tiến bộ quá nhanh, bây giờ ma năng kỹ thuật, còn có tài liệu kỹ thuật, cũng đã phát đạt đến loại trình độ này. Nếu tiếp qua cái mấy thiên niên, không chuẩn cổ thần ra tù đều muốn đánh không lại những cái này phổ thông thế giới dưới lòng đất. Sinh vật, ếch, Psylocke đại nhân, ngược lại không đến mức có khoa trương như vậy. Bruce nói, thay vì nói là tại phản bác Psylocke, chẳng nói là đang an ủi Psylocke. Không, ta là rất nghiêm túc. Ngươi xem một chút Arthur sở thao túng cao đạt, lại có thể làm được loại trình độ này. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc a. Psylocke cảm khái nói đạo hắn mới vừa vặn nói xong, liền thấy được Arthur đã giơ tay lên bên trong cự kiếm. Sau đó thừa dịp cậy mở giáp xác không có khép lại thời điểm, cả người nhảy vào trong. Giáp xác bên trong xúc tu cùng nhúc nhích cơ bắp, trong chớp mắt bao trùm lấy tất cả cao đạt. Psylocke có một loại dự cảm chẳng lành, nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy được trên người cao đạt lại một lần nữa toát ra nồng đậm sương mù. Sau đó tất cả cao đạt đều biến mất không thấy. Hắn thật sâu rơi vào trứng gà hoa trong thân thể. Arthur, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dây thừng đại học bách khoa lão đối với Arthur nói, lúc này đang quan sát cửa sổ bên ngoài, có thể thấy chỉ có trứng gà hoa trong cơ thể cơ bắp. Ta chuẩn bị xong, chỉ là có chút đáng tiếc này đài cao đạt, ta rõ ràng còn rất thích hắn. Arthur thở dài một hơi nói như thế, không có việc gì, cao đạt không có còn có thể tạo, trò chơi không có liền thật sự xong đời. Ta hiện tại có thể toàn bộ trông cậy vào cái trò chơi này mang đến cho ta vui vẻ. Dây gai dùng đến, một chương khuôn mặt Goblin, lộ ra dương quang nụ cười. Rất khó tưởng tượng một cái Goblin lại có thể cười đến như thế dương quang. Tự bảo chương trình khởi động. Arthur cuối cùng hô lớn một tiếng. Oanh, cùng với cả đời dường như khó chịu ở trong cái hộp tiếng nổ mạnh. Trứng gà hoa thân thể từ bên trong tất cả bùng nổ. Vỡ vụn khối thịt giống như trời mưa đồng dạng từ thiên không bên trong tản mát hạ xuống. Trứng gà hoa giáp xác cũng từ bên trong bị tạc một cái chia năm xẻ bầy. Về phần các người chơi xung quanh, cũng ở trước tiên bị quấn tiến vào bạo tạc về sau. Psylocke trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt giống như pháo hoa đồng dạng tình cảnh. Tim đập của hắn phảng phất đều muốn đột nhiên ngừng. Đương hồng sắc mưa rơi ở trong đình viện, Psylocke mới thì thào nói một câu. 10 triệu của ta, có phải hay không ta cảm giác hôm nay viết chữ rất nhanh. Báo cho các ngươi, này tất cả đều là ta dùng từ âm viết chữ ghi. Ghi tốc độ vô cùng nhanh. Chủ yếu nhất là, ta không có sai chữ sai. Thân là một người chủ trì. Ta tiếng phổ thông ở bên trên bình quân, xác suất trúng 90% trở lên. Không sai chữ sai, ha ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.